Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3683, Tao Thao Tác. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đây là cái gì biến thái thao tác? Kaka đem đệ đệ dung nhập chính mình thân. Thể, này mẹ nó là biến thái mới có thể làm được đi ra sự tình. A ha ha, sau đó lại trấn áp không được ra tới. Đây rốt cuộc là cái gì mau bệnh? Ăn nhiều chống đỡ. Ninh Thư thật là hoàn toàn không hiểu này sóng thao tác. Chẳng lẽ là bởi vì yêu? Nếu là vì cứu người, vì cái gì trấn áp trong thân thể? Hao phí chính mình lực lượng trấn áp. Ninh Thư thật là đầu đại nha. Ninh Thư nhếch nhếch miệng khóe miệng, nhìn nam nhân tóc bạc, chờ giải thích. Nam nhân tóc bạc nói, chính là có chuyện như vậy. Ngày đó là đột phát tình huống, về sau sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Ngươi yên tâm, ngược lại, không đến trước mặt của ngươi. Ninh Thư, ta không phải muốn nghe những này. Tình huống cụ thể là chuyện gì xảy ra? Nam nhân tóc bạc trực tiếp nói. Tình huống cụ thể ngươi cũng không cần nhiều hiểu rõ, dù sao hắn sẽ không chết. Ninh Thư, pháp tắc hải đều có vấn đề. Hắn sẽ không. Gâu đai a. Nam nhân tóc bạc hơi kinh ngạc. Ai nói cho ngươi hắn liền phải chết? Mẫu thân, hài tử liền sẽ một khối chết. Ninh Thư ồ một tiếng. Bất quá bắt lấy một cái trọng điểm. Một khối chết. Cho dù không phải một khối chết cũng sẽ có trực tiếp ảnh hưởng. Chính khanh sở dĩ bị hy sinh, đơn giản chính là vì sáng tạo một cái mới pháp. Tắc hải dẫn lưu. Một phương diện có thể là bởi vì hàng tỷ vị diện. Nghe chính khanh nói qua, nếu để cho pháp tắc hải đi theo những này vị diện chặt đứt liên hệ, nói không chừng pháp tắc hải còn có thể ít điểm gánh vác. Thứ hai, nếu như không nghiêm trọng, sẽ còn hy sinh chính khanh. Vị diện là quan trọng, nhưng xem chính khanh xem thiên hạ thương sinh như sâu kiến, là không thèm để ý chút nào bộ dáng. Cao đẳng sinh vật coi thường cấp sinh vật, chính khanh trong miệng, ca ca của hắn muốn vì những này sinh vật cấp thấp con kiến sinh linh hy sinh hắn là không cam lòng. Cũng đã nói thái thúc là vì chính mình đường sống, nói thái thúc phát rồ không có ảnh hưởng đó là không có khả năng. Cho dù là nam nhân tóc bạc nói thật nhẹ nhàng, nhưng lại như thế nào nghiêm trọng đến muốn chơi chết cùng nhau cởi chuồng theo pháp tắc hải trong bò ra tới huynh đệ. Này sẽ chính khanh còn tại thái thúc trong thân thể. Một hồi muốn chơi chết chính khanh, một hồi lại muốn bảo toàn hắn. Nếu như mâu thuẫn tình huống cùng thái thúc mâu thuẫn hành vi quả thực giống nhau như đúc, chính là bởi vì như vậy. Ninh Thư cảm thấy thái thúc chính khanh cùng pháp tắc hải liên hệ đại khái không phải bình thường khắc sâu. Cho dù là pháp tắc hải sụp đổ, thái thúc sẽ không chết. Nhưng tình huống chỉ sợ căn bản không tốt. Chẳng lẽ suy vong kết quả trước sau liên hệ tới? Ninh Thư 100% xác định thái thúc cùng chính khanh khẳng định lại nhận pháp tắc hải ảnh hưởng, mà lại là trực tiếp ảnh hưởng. Ninh Thư trong lòng cơ bản rõ ràng, ngoài miệng nói biết. Nam nhân tóc bạc vậy mà không biết Ninh Thư não bổ nhiều như vậy. Cũng không cùng Ninh Thư nói thêm cái gì. Liền đi. Ninh Thư sờ lên cằm, chậm rãi đi tới, một bên suy tư. Con chuột con thở dài ra một hơi. Người không có việc gì khác hướng thối hoác. Mặt người trước thấu. Chính ngươi người không thấy không có nghĩa là người khác người không thấy. Ninh Thư nhìn một chút con chuột con, hỏi. Ngươi cảm thấy pháp tắc hải là xảy ra vấn đề gì? Còn có cái gì vấn đề? Thủy triều lên xuống, thảo cỏ khô vinh, năm tháng thay đổi, tân sinh suy vong là không thay đổi quy tắc. Pháp tắc hải chính là một hơi muốn làm khô giếng. A, thái thúc là muốn đào một hơi mới giếng. Trong đó nghi ngờ nhất chính là vì cái gì không tiết chế tạo một cái mới pháp tắc hải đến cứu vớt cái này sắp suy vong pháp tắc hải. Thậm chí hy sinh một cái huynh đệ. Cẩn thận tính toán ra. Cùng cổ đại thiên tai ít lương thời điểm dồn đến. Tuyệt cảnh coi con là thức ăn. Ninh Thư cảm thấy những vấn đề này muốn hỏi thái thúc hay là nam nhân tóc bạc. sợ là không có gì đáp án. Chỉ là tùy ý dò hỏi một chút con chuột con. Chỉ coi con chuột con là hư không? Sinh linh, có lẽ là biết, không biết cũng không có gì. Con chuột con nghĩ nghĩ nói. Đại khái là cùng pháp tắc hải một thể đi. Hư không sinh linh là thiên sinh địa dưỡng, nhưng không tính là thuần túy. Thiên sinh địa dưỡng, có sinh linh cùng mẫu thể trực tiếp liền cắt đứt liên. Lạc, giống phạt thiên, ra đời chính là đơn độc cá thể, lại chẳng hạn như ta. Ninh Thư tử tế nghe lấy. Sau đó, nhưng còn có cùng mẫu thể có liên hệ, liền cùng không có cắt đoạn cuống rốn. Bình thường, lẫn nhau có liên hệ, tất nhiên đều có lợi và hại. Giống chúng ta như vậy thoát ly, sinh tử hữu, mệnh phú quý tại thiên. Đến nỗi về sau vận mệnh hoàn toàn dựa vào chính mình. Mà có liên hệ, có mẫu thể bảo hộ, đồng thời có mẫu thể cung cấp cường đại mà không gì sánh được lực lượng. Chẳng hạn như người kia, con chuột con lật ra một cái liếc mắt, nhưng khi mẫu thể bị thương tổn, hắn cũng không thể tránh né, cũng sẽ nhận tổn thương, sẽ ảnh hưởng tự thân. Nếu như mẫu thể suy vong, không cách nào cung cấp thực lực cường đại, hắn tự thân cũng sẽ chậm rãi tiến vào suy vong kỳ. Cho dù là dựa vào chính mình thực lực khiêng qua đến, thế nhưng bù không được. Chế tài, vô luận là có mẫu thể, vẫn là không có mẫu thể, kỳ thật đại gia vận mệnh đều là giống nhau. Có ai có thể bù đắp được vô tình mà cường ngạnh chế tài? Con chuột con ngữ khí có chút buồn bã. Nó là có thể phân liệt vô số thuộc hạ, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tung hoành hư không. Nhưng đến bị chế tài thời điểm, chỉ có khóc chít chít, cuối cùng chạy không khỏi số mệnh. Bất quá lại cắn răng nghiến lợi nói, trước kia ta nhiều lần đều nghĩ trực tiếp hủy kia một vũng nước, kết quả đều bị tường đồng vách sắt cho ngăn cản. Người kia ngược lại là thông minh, đã pháp tắc hải ra đời vị diện, như vậy liền dùng vị diện bên trong cường đại điểm sâu kiến đến bảo hộ pháp tắc hải. Con chuột con có chút thương hại nhìn Ninh Thư, các ngươi bất quá là pháo hôi. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, ánh mắt gì, có tin hay không ta đào mắt chó của ngươi. Nếu để cho ngươi đem pháp tắc hải làm hỏng, mẹ nó còn có lão tử. Không có pháp tắc hải, còn thế nào sinh ra vị diện? Không có vị diện, nàng như thế nào xuất hiện? Cho dù nàng là từ cha mẹ sinh dục, nhưng cũng phải có sinh dục điều kiện cùng tiền đề, chỉ có thể nói là hỗ huệ hỗ lợi sự tình. Thái thúc cần bảo hộ pháp tắc hải, mà bọn họ tại vị diện bị bảo hộ, mà trái lại, bọn họ bị đẩy ra cũng là bình thường. Đến nỗi có chết hay không xem thực lực, gia quốc thiên hạ vậy không bằng là, đạo lý đều hiểu, nhưng là đổi oán vẫn là oán, nên khóc vẫn là khóc. Trong lòng, khổ sở không phải đạo lý có thể tiêu tan. Ninh Thư chưa hề nguyền rủa pháp tắc hải khô kiệt sao? Cho dù cùng thái thúc có ân oán, Ninh Thư hỏi, nếu như thoát ly mẫu thể, kia đôi mẫu thể có thương tổn sao? Người thật là khờ phu phu a, làm sao có thể đôi mẫu thể có thương tổn? Tương phản sẽ giảm bớt gánh vác. Một cái sâu hút máu không ngừng hút ngươi máu. Hiện tại sâu hút máu không có, ngươi cảm thấy là chuyện tốt hay chuyện xấu? Thái thúc đại khái là không cam tâm như vậy suy vong đi, mới tại vùng vẫy dẫy chết. Chế tài là vận mệnh, dù ai cũng không cách nào đào thoát. Kỳ thật ta có thể giúp một tay chế tài một chút, sớm hủy sớm siêu sinh, còn có thể trở về nông thôn đâu. Con chuột con nói. Ninh Thư ngậm miệng đi, một ngày không làm ầm ĩ trong lòng ngươi liền khó chịu là không? Cũng không biết con chuột con là ngây thơ hay là vô tình, có thể cười hì hì nói hỗ trợ hủy pháp tắc hải. Đại khái hắn hủy diệt đồ vật nhiều lắm, không có chút nào để ý. Hết chương.